Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kami Audio. Tại đây, chúng ta có thể sẻ chia cùng nhau những mẩu truyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio, lắng nghe và chia sẻ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đoạt Hôn 101 lần, tác giả Diệp Phi Dạ, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ bên bộ truyện này. Chương 71 đến 75, chúng tôi sắp đính hôn phần 1. Cô Lan Sàn nhìn thấy cô Ân Ân, đôi mắt đầy ý cười, trong lời nói mang theo vài phần trách oán. Chị đi thời gian dài như vậy, bây giờ còn biết trở về nha. Cô Ân Ân cười nắm lấy hai tay cô Lan Sàn, sau đó mới nhìn Thịnh Thế đứng phía sau cô Lan Sàn, cười cười với Thịnh Thế, giọng nói thân thiết. Nhị thập, đã lâu không gặp. Thịnh Thế nhếch miệng cười trả lời một câu, đã lâu không gặp. Sau đó cô Ân Ân lại đi chào hỏi Vương Gia Di, lúc này mới một lần nữa quay đầu nhìn cô Lan Sàn, tỉ mỉ đánh giá cô Lan Sàn từ trên xuống dưới một phen, nói: Sàn Sàn, đã lâu không gặp em xinh đẹp hơn rất nhiều. Chị cứ đùa em. Cô Lan Sàn liếc xéo cô Ân Ân một cái, biểu tình nghịch ngợm mà lại ngây thơ. Thinh Thế đứng bên cạnh nhìn có chút ngây người. Đại tiểu thư, vào trong nhà nói chuyện đi. Người hầu bên cạnh tốt bụng nhắc nhở một câu. Cô Ân Ân lúc này mới nghĩ tới, một tay kéo cô Lan Sàn đi vào trong nhà, một bên cười nói với người khác. Xin lỗi mọi người, tôi quên mất, chỉ lo vui mừng. Đi, tất cả mọi người chúng ta cùng vào nhà đi. Cửa đã bị người hầu cố ra mở ra. Cô Ân Ân nắm tay cô Lan Sàn dẫn đầu đi vào. Hai người vừa đi vừa nói. Đi qua cửa lớn là phòng khách cố gia rộng lớn. Cô phu nhân trong bếp nhìn chằm chằm người nấu cơm, nghe được có rất nhiều tiếng bước chân truyền đến, liền từ phòng bếp đi ra. Vương Gia Di cùng phu nhân quan hệ luôn luôn tốt, lập tức đi tới bên cạnh cô phu nhân, làm nũng ngồi một tiếng. Bác! Thời gian trôi qua nhiều năm như vậy, hiện giờ cô phu nhân vẫn như cụ thước tha thùy mị, dường như so với lúc cô Lan Sàn 9 tuổi tới cửa ra cũng không có quá nhiều thay đổi, vẫn duy trì một dáng vẻ phu nhân đoan trang. Cô Lan Sàn đứng tại chỗ không di chuyển, trên mặt cũng không có biểu tình gì, giọng nói bình thường gọi một tiếng mẹ. Ban đầu biểu tình của phu nhân nhìn Vương Gia Di cực kỳ ôn nhu, sau khi nghe âm thanh cô Lan Sàn, biểu tình trở nên có chút lạnh nhạt, nhìn cũng không nhìn cô Lan Sàn một cái. Cô Lan Sàn ngược lại đã quen thái độ của cô phu nhân đối với mình, cũng không có phản ứng gì lớn. Sắc mặt Thịnh Thế lập tức trầm xuống, anh liền biết nếu là hôm nay anh không đến, cô Lan Sàn ở trong này không biết bị người ta xem thường ghét bỏ như thế nào à. Ngược lại, cô Ân Ân có vẻ cảm thấy có chút xấu hổ, cười cười xin lỗi với cô Lan Sàn, quay đầu nói, mẹ, nhị thập cũng đến rồi. Cô phu nhân lúc này mới quay đầu, nhìn thấy Thịnh Thế vừa mới từ cửa đi đến, biểu tình lập tức trở nên có chút ôn hòa. Nhị thập đến rồi hả? Lúc này, Thịnh Thế bởi vì thái độ của cô phu nhân đối với cô Lan Sàn, tâm tình thật sự không tốt lắm, ánh mắt cũng trở nên có chút lạnh lẽo. Nhưng mà ngược lại, khi nói giọng điệu lại cực kỳ bình thường, nhưng mà nội dung lại chuyển lên người của Lan Sàn. Đây không phải vì Ân Ân trở về, Sàn Sàn muốn thăm chị cô ấy, cho nên còn mang cô ấy về nhìn. Miệng Thịnh Thế đã cố ý nhấn mạnh cô Lan Sàn. Cô phu nhân cho dù chán ghét cô Lan Sàn cũng không thể không cho Thịnh Thế mặt mũi, chỉ có thể quay đầu đối với cô Lan Sàn gật gật đầu. Trở về rồi hả? Cô Lan Sàn chỉ là gật gật đầu, một tiếng xem như trả lời. Không khí trong phòng lập tức trở nên có chút căng thẳng. May mà có cô Ân Ân ở đây. Cô ấy giống như không có việc gì, cười mở miệng nói: "Tất cả mọi người ngồi à, đứng ở chỗ này làm cái gì à? Lưu Thảo, đem trà hoa hồng buổi chiều tôi cho các chị chuẩn bị bừng ra rót cho mọi người." Cô Ân Ân từ nhỏ vì cô Sa biến thành chỉ dạy lễ nghĩa, làm việc khéo léo, rất nhiều thái độ làm người, cho nên không khí trong phòng liền bắt đầu thay đổi. Cô Lan Sen cùng cô Ân Ân tuy không phải là chị em ruột, nhưng quan hệ là rất tốt. Hai người tuy 2 năm không gặp, nhưng vẫn trước sau như một, nói nhiều giống như nói không đủ. Vương Gia Di ngồi ở một bên, muốn nói chen vào cũng không thể, liền tức giận nhìn cô Lan Sen. Vương Gia Di nghĩ, mình vốn phải làm một bức tranh phong cảnh duyên dáng nhất, nhưng mà lại đột nhiên xuất hiện cố Lan Sen ở giữa như một nét bút hỏng. Thật ra từ đầu Vương Gia Di vốn dĩ không thích cố Lan Sen, nhưng mà một nhóm người cố Ân Ân, Thịnh Thế, Hàn Thành Tri, Hà Phùng Hoa, Quỷ Lưu Niên đều thích cố Lan Sen. Cô ta rõ ràng cùng cố Lan Sen lớn lên giống nhau, bộ dáng tuy không xinh đẹp khuynh thành như cố Lan Sen, nhưng cũng có một chút xinh đẹp. Nhưng mà cô ta không hiểu nổi vì cái gì chính mình không được yêu thích như cố Lan Sen. Thậm chí chị họ từ nhỏ đến lớn bảo vệ cô ta từng chút, sau khi cố Lan Sen đến đây cũng cưng chiều ả ta khắp nơi. Cho nên từ khi cố Lan Sen đến cố gia, cô ta liền khắp nơi nhằm vào cố Lan Sen, thay đổi biện pháp tìm cố Lan Sen gây sự. Nhưng mà mỗi một lần cố Lan Sen luôn luôn có biện pháp để cho cô ta đòi không được một chút lợi ích, tức giận dặm dần rời khỏi. Mà cho đến khi cô Lan Sen trở thành bạn học cùng lớp với Thịnh Thế, cô ta lập tức bắt đầu đối với cô Lan Sen ân cần. Ra giờ học, liền hướng phòng học cô Lan Sen dạy, hận không thể mỗi ngày ở bên cạnh cô Lan Sen. Cô ta cùng cô Lan Sen ở chung, căn bản không thể xưng là bằng hữu. Lòng dạ cô Lan Sen biết rõ, lòng dạ cô ta biết rõ, chỉ là mọi người không hề đề cập đến. Ngoài mặt duy trì rõ im sóng lặng, nhưng thực ra đáy lòng vẫn đối chọi gay gắt giống như trước đây. Cuối cùng, mà cho đến lúc vốn dĩ là cô ta cùng Thịnh Thế nằm ở trên giường, lại bị người ta tráo đổi hiện trường biến thành cố Lan Sen. Trong lúc đó, cô ta cùng cố Lan Sen bùng nổ hoàn toàn. Tuy chuyện này đã qua 2 năm, nhưng mà mọi khi Vương Gia Di nhớ tới, đều cảm thấy tức giận ở đáy lòng. Dựa vào cái gì à? Vương Gia Di cô là thiên kim đại tiểu thư danh xứng với thực, dựa vào cái gì liền kém hơn so với con nuôi cố gia mua về. Từ khi ả ta đến cố gia, tiến vào trong vòng tròn này của bọn họ, rõ ràng cô ta nhỏ nhất lại trở thành cố Lan Sen. Rõ ràng tất cả mọi người của cô trở thành của cố Lan Sen. Ghê tởm hơn, cố Lan Sen ngày càng xinh đẹp, lại còn học tốt. Những thứ này còn chưa tính, mỗi lần cô ta cùng ả ta cãi nhau, người sai đều là cô ta. Nhớ lại một chút chặng đường chung của cô ta và cố Lan Sen lớn lên, Phương Gia Di cảm thấy tại sao mỗi một lần dự định giao chiến cùng cố Lan Sen thì kết quả đều vô cùng thê thảm. Cô ta thua hoàn toàn. Cuối cùng, sau một lần thất bại, cố Lan Sen liền gả cho người đàn ông mà cô ta yêu. Mà hôm nay, cô ta nhìn cố Lan Sen một mình đến cố gia, cô ta liền nắm chắc cơ hội, muốn đả kích cố Lan Sen một phen. Ai ngờ Thịnh Thế xuất hiện vừa đúng lúc, không sớm không muộn. Vương Gia Di càng nghĩ, càng cảm thấy trong lòng tức giận. Cô ta nhìn Thịnh Thế, yên lặng ngồi ở trên sofa bình tĩnh xem TV, liền đứng lên, định đến gần Thịnh Thế. Thịnh Thế ca! Vương Gia Di mới vừa hô một tiếng, liền có người hầu nhỏ từ ngoài cửa chạy vào, đối với người ở trong nói: "Hàng tiên sinh đến đây." Hàng tiên sinh, Hàng Thành Tri. Vẻ mặt Thịnh Thế nhất thời liền lạnh lẽo, kiên quyết bóp chết lời nói Vương Gia Di vừa đến bên miệng. Thịnh Thế từ từ quay đầu, nhìn về phía cố Lan Sen ngồi ở bên cạnh mình. Cố Lan Sen vốn đang cùng cố Ân Ân nói chuyện vui vẻ. Lúc nghe nói thế, vẻ mặt hơi có chút cứng ngắc. Sau đó, cửa phòng bị đẩy ra. Hàn Thanh Trì ung dung thong dong đi đến. Anh ta mặc cả người tây trang màu đen, bên trong là sơ mi trắng đơn giản, không có đeo cà vạt, có vài phần có vẻ tùy ý. Cố Ân Ân thấy Hàn Thanh Trì tiến vào, liền lập tức đứng lên, vội vã chạy đến bên cạnh Hàn Thanh Trì, giọng nói mềm mại: "Thanh Trì, anh đã đến rồi." Hàn Thanh Trì thuận tiện nắm lấy eo Cố Ân Ân, sau đó theo thói quen hôn thái dương Cố Ân Ân một cái. Vốn có thể đến sớm hơn một chút, trên đường nhiều xe có phần kẹt xe. Cố Ân Ân cười, dắt tay Hàn Thanh Trì đi về phía sofa. Mặc dù Hàn Thanh Trì và Cố Ân Ân chưa kết hôn, nhưng mà Phương Sa Di sớm đã kêu Hàn Thanh Trì là anh rể, cho nên hiện tại nhìn thấy Hàn Thanh Trì ngồi xuống, liền cười ra tiếng hô một tiếng: "Anh rể!" Sau khi Hàn Thanh Trì chào hỏi với Phương Sa Di, liền nhìn về phía Thịnh Thế và Cố Lan Sang, mỉm cười: "Nhị thập, Lan Sang, đã lâu không gặp." Thịnh Thế nghe Hàn Thanh Trì nói với mình, liền hơi hơi nhích thân thể lại gần sofa, tư thế có chút lười biếng, hai mắt nhìn về phía Hàn Thanh Trì, khóe mắt dừng lại trên người Cố Lan Sang. Đã lâu không gặp rồi. Cố Lan Sang đang nghe giọng nói trong nháy mắt trong đầu trống rỗng. Giọng nói của anh vẫn ôn hòa như vậy, rõ ràng không có gì thay đổi lớn, nhưng mà lại làm cho cả người cô không tự chủ rung lên một cái. Hai năm, ròng rã hai năm, cô đều chưa từng nghe qua giọng nói của anh rồi. Cô không biết mình khẩn trương hay là hưng phấn. Cô biết rõ người đàn ông này đã có người trong lòng, nhưng mà cô vẫn không thể kiềm chế lòng mình vì anh mà dâng cao. Cô chưa bao giờ hy vọng xa vời mình cùng anh sẽ ở cùng một chỗ. Cô chỉ là muốn như lúc trước, anh giống như Cố Ân Ân, coi cô là em gái thì tốt rồi. Cố Lan Sang lặng yên không một tiếng động hít sau mấy hơi, mới từ từ quay đầu, nhìn về phía Hàn Thanh Trì. Trên mặt anh tươi cười vẫn như năm đó, trong trẻo và thoải mái. Cố Lan Sang cảm thấy trái tim mình đập vô cùng nhanh, tay cô để ở trên ghế sofa hơi hơi nắm chặt. Trên mặt ra vẻ tươi cười không lộ chút sơ hở gì, mới mở miệng còn chưa nói ra lời bên cạnh truyền đến một giọng nói nhàn nhạt: "Vương tiểu thư, cô không phải vừa mới có lời muốn nói cùng tôi sao?" Thịnh Thế vẫn ngồi bên cạnh chú ý vẻ mặt Cố Lan Sang, ánh mắt anh càng lúc càng trở nên lạnh lẽo mờ nhạt. Nhìn thấy Hàn Thanh Trì, cái người liền trở nên có thần thái như vậy. Muốn nói chuyện với Hàn Thanh Trì, phải xem cô có nói ra miệng hay không. Vì thế trong nháy mắt Cố Lan Sang mới vừa há mồm, anh liền mở miệng trước một bước, không chút để ý nói một câu như vậy, thành công thu hút sự chú ý của người trong phòng. Trong nháy mắt, ánh mắt Hàn Thanh Trì và Cố Ân Ân liền nhìn về phía Phương Gia Di. Một câu Cố Lan Sang vừa đến bên miệng, anh Thanh Trì đã lâu không gặp, liền bị bóp chết ở trong cổ họng. Tiếng thoái lưỡng nan khiến tâm của cô vốn nhảy nhót lập tức liền ngã xuống. Phương Gia Di thích Thịnh Thế mọi người đều biết, nhưng mà Thịnh Thế hết sức chán ghét thiên kim đại tiểu thư không có đầu óc mà lại cực kỳ nhõng nhẽo, cho nên từ trước đến nay đối với cô ta làm như không thấy. Cho dù như thế, Vương Gia Di vẫn chưa từ bỏ ý định đối với Thịnh Thế. Hiện giờ Cố Lan Sang và Thịnh Thế đã kết hôn, Vương Gia Di còn muốn nói gì đó với Thịnh Thế, chẳng lẽ cô ta còn chưa hết hy vọng sao? Mặc dù Vương Gia Di là em họ Cố Ân Ân, nhưng mà ở đáy lòng Cố Ân Ân thì Vương Gia Di và Cố Lan Sang bình đẳng. Cô sợ Vương Gia Di làm ảnh hưởng hôn nhân của Thịnh Thế và Cố Lan Sang, liền cười nói: "Gia Di, em muốn nói với nhị thập cái gì à?" Vương Gia Di vốn muốn đến gần Thịnh Thế, bị Hàn Thanh Trì ngắt lời, lại thấy vẻ mặt Thịnh Thế không phải tốt lắm, cô ta liền cho là không thể nói chuyện. Thật không ngờ, Thịnh Thế bỗng nhiên sẽ mở miệng nói với mình. Đáy lòng cô ta nhịn không được hơi có chút vui sướng, liền mở miệng nói: "Cũng không có gì, đã lâu không thấy anh Thịnh Thế nên đến chào hỏi." "Như vậy à?" Giọng nói thịnh thế kéo thật dài, làm cho người ta cảm giác một loại ý tứ hàm xúc. Tôi còn tưởng rằng cô có cái gì muốn nói cùng tôi. Lời nói này của thịnh thế cực kỳ có ý sâu xa. Mọi người ở đây nghe được ý tứ bên trong của thịnh thế. Chẳng qua là nhất định phải hỏi chuyện Vương Gia Chi đã từng theo đuổi anh hay sao? Sắc mặt Vương Gia Chi có chút khó coi, lại vẫn rụt rè cười cười, nói: Anh thịnh thế, anh thật biết nói đùa. Nhị thập, cậu và Sang Sang đã kết hôn, Gia Chi còn có thể có cái gì muốn nói với cậu à? Hàn Thanh Trì thích hợp mở miệng, muốn giảm bớt xấu hổ như vậy. Thịnh thế thu lại vẻ mặt của mình. Lúc lái xe vào khu biệt thự, nhìn thấy một màn Vương Gia Di nói chuyện với cô Lan Sen kia. Mặc dù không biết các cô nói gì, nhưng mà không nghĩ cũng biết, nhất định Vương Gia Di chăm chọc khiêu khích với cô Lan Sen. Nhất thời liền thoáng nhìn qua cô Lan Sen bên cạnh mình, ánh mắt hơi lé lé. Có lẽ người khác sẽ không chú ý tới cảm xúc dao động của cô, nhưng đối với thịnh thế mà nói, một ánh mắt người phụ nữ này, anh cũng có thể thấy rõ đáy lòng nàng nghĩ gì. Bởi vì anh có lòng. Không ai không thể hiểu một người, chỉ có người không muốn biết một người. Anh có thể nhìn ra được, giờ phút này cô Lan Sen đang mất mát. Mình ở đây vì cô báo thù, cô lại vì Thanh Trì buồn bã. Đáy mắt thịnh thế nổi lên một tầng lạnh lẽo, giọng nói lạnh nhạt tiếp tục mở miệng. Chính là bởi vì tôi và Sở Sơ đã kết hôn, tôi mới cố ý hỏi Vương tiểu thư một chút. Thịnh thế cố ý nhấn mạnh bà chữ Vương tiểu thư, như là muốn chứng tỏ anh và Vương Gia Di căn bản không có quan hệ gì. Vương Gia Di đương nhiên hiểu được hàm nghĩa của anh, sắc mặt càng trở nên khó coi rồi. Thịnh thế dường như không có ý tứ muốn kết thúc, hơi hơi nhíu mày, tiếp tục nói từ từ. Vương tiểu thư, nếu thật sự có cái gì muốn nói với tôi, liền nói thẳng ngay trước mặt Sở Sở, không cần thời dịp lúc Sở Sở không thèm để ý vụng trộm tìm tôi nói chuyện, như vậy cực kỳ dễ dàng khiến tôi và Sở Sở phát sinh hiểu lầm. Vương Gia Chi thật không ngờ mình chẳng qua là muốn cùng thịnh thế chào hỏi, lại bị thịnh thế bắt đầu lợi dụng, làm cho mình lúng túng. Giống như cô ta vẫn nhớ mãi không quên thịnh thế đã kết hôn, ý đồ đào gốc tường Cố Lan Sen vậy. Cố Ân Ân nãy chỉ lo nói chuyện cùng Cố Lan Sen, căn bản không có chú ý tới Vương Gia Di có nói chuyện với thịnh thế hay không. Mặc dù thịnh thế chán ghét với Vương Gia Di cũng sẽ không cố ý hãm hại Vương Gia Di, e rằng ban nãy Vương Gia Di thật sự làm việc này. Mặc dù Cố Ân Ân cảm thấy đích thực Vương Gia Di có chút không bình thường, nhưng vẫn cảm thấy thịnh thế làm Vương Gia Di có chút mất mặt. Cô sợ thịnh thế không dưng, liền cười mở miệng nói sang chuyện khác. Bây giờ thời gian còn sớm một chút, cách thời gian ăn cơm còn một đoạn thời gian, hay là chúng ta đánh mạt trược? Lan Sen thích nhất là chơi mạt trược. Cô phu nhân là người thích chơi mạt trược, lúc nãy không ở phòng khách nên không biết đám con cái nói gì. Vừa nghe tới liền nghe thấy Cố Ân Ân nói chơi mạt trược, lập tức nói: Đúng rồi, còn một chút nữa mới ăn cơm chiều, chúng ta có thể chơi hè ván. Vừa nói xong liền sai người giúp việc bên cạnh chuẩn bị bàn mạt trược. Cố phu nhân tính một người, Cố Ân Ân và Hàn Thanh Tri tính một người, Vương Gia Chi và bạn trai của ta mang đến tính một người, thịnh thế và Cố Lan Sen tính một người, vừa đủ bốn người ngồi cùng một bàn. Cố Lan Sen thực sự cực kỳ thích, cũng rất muốn chơi mạt trược, nhưng mà suy nghĩ đến ở nhà mình chơi dở tệ, hết ví tiền, lập tức khoát tay nói: Tôi không muốn chơi, mọi người chơi đi, tôi xem. Cô đâu có tiền dư mà để trả tiền thua, hơn nữa bọn họ là chơi lớn, nếu cô thua một trận có thể thua mất tiền thuốc men của em trai. Cái này làm sao được, em và thịnh thế tính một người để cậu ta dạy em. Cô Ân Ân mỉm cười, đổ mạt trược lên trước bàn của Lan Sen, kéo cô ngồi vào vị trí. Cô Lan Sen có chút đứng ngồi không yên, quay đầu cười cười với thịnh thế nói: Thịnh thế, anh đến chơi đi. Thịnh Thế biết cô Lan Sen rất muốn chơi, nhưng cô lại có nguyên nhân không dám chơi, bởi vì cô không có tiền để thua. Sau khi anh và cô kết hôn, cô thường xuyên sẽ ở nhà cũ Thịnh Sa với ông nội, cùng những người phụ nữ không có việc gì làm mà chơi mạt chược. Mỗi lần anh đi Thịnh Sa đều có thể nghe được có người cười nói cô thua nhiều tiền của anh. Anh cũng không thèm để ý, nhìn cô vui vẻ là được. Hơn nữa tiền kia cũng là thua người Thịnh Sa. Đôi khi anh sẽ tiến lên giúp cô đánh hai ván, sau đó thắng nhiều lần, cô liền cực kỳ cao hứng phấn chấn. Sau khi một lần kia anh một phần tiền cũng không cho cô liền không còn chơi mạt chược nữa. Đáy lòng Thịnh Thế không biết cuối cùng có cảm giác như thế nào. Rõ ràng lúc trước anh cầm đi tiền của cô, người nên khó chịu là cô mới đúng, nhưng mà cuối cùng vì cái gì mình lại khó chịu? Đáy lòng Thịnh Thế nổi lên bùng bực, trên mặt cười yếu ớt, nhẹ nhàng bâng quơ nói hai câu cực kỳ giống như đùa. Hay tha người nào chơi được không phải chơi sao? Dù sao thua hay thắng đều là tiền của anh, em sợ cái gì à? Đúng thế, không phải Sang Sang rất thích chơi mạt chược sao? Trước kia lúc nào rảnh rỗi đều bắt tất cả chúng ta cùng chơi, sao bây giờ lại nói không chơi hả? Chẳng lẽ sợ thua tiền sao? Cố Ân Ân cười nói, tiền của nhị thập cho dù em thua thế nào cũng chỉ bằng một tiếng Thịnh Thế kiếm được thôi. Những người ở đây đều biết được chuyện giữa cô và Thịnh Thế. Cô là Thịnh thiếu phu nhân thật đó, nhưng làm gì có chuyện thích tiêu tiền Thịnh Thế như thế nào cũng được. Đương nhiên vì sĩ diện bản thân, cô Lan Sang sẽ không nói ra. Huống chi cô cũng không muốn để cố phu nhân và Vương Gia Di biết tình hình thật giữa cô và Thịnh Thế. Bọn họ mà biết chắc chắn sẽ cười nhạo cô. Dù rằng ở bên ngoài chuyện xấu của Thịnh Thế âm ỉ đến như thế nào, nhưng cô vẫn muốn ở trước mặt những người này, cô và Thịnh Thế có thể duy trì trạng thái hòa bình. Cô cảm thấy nếu làm vậy tối thiểu cô cũng cho bản thân một chút tôn nghiêm và thể diện. Có thể từ nhỏ đến lớn bị người khác coi như hàng hóa bán đi bán lại đã trở thành thói quen, cho nên lòng tự trọng của cô rất lớn. Cho nên cô Lan Sen chỉ cười cười, không từ chối nữa mà ngồi xuống. Cô phu nhân là trưởng bối, cho nên để bà ta ném xúc sắc, đổ được 5 nút, bà ta tự làm nhà cái, lại đổ thêm một lần nữa, tự theo số nút trên xúc sắc mà trảo bài. Sau đó, theo chiều kim đồng hồ, thứ tự là Cố Ân Ân và Hàn Thanh Tri, Thịnh Thế và Cố Lan Sang, Vương Gia Di. Mọi người ngồi xáo bài, trò chuyện với nhau. Thật ra, em cũng không muốn chơi bài với nhị thập đâu, nhị thập rất may mắn, lần nào cũng thắng. Cố Ân Ân cười, vừa tráo bài vừa nói. Không sao đâu, lần này là Lan Sen đánh bài. Lan Sen chưa kém lắm, bài đẹp đến mấy thì em ấy cũng thua thôi. Hàn Thanh Tri ôm Cố Ân Ân vào một chỗ, giúp Cố Ân Ân xử lý bài, cười tít mắt nói. Cố Lan Sen vừa tráo bài, đã nghe thấy Hàn Thanh Tri cười nhạo cô, cảm thấy giống như hồi xưa bọn họ cũng chơi với nhau. Cô tự nhiên lườm Hàn Thanh Tri một cái. Anh Thành Trì, anh đã kích em sẽ thắng khiến anh đau lòng cho mà xem. Cô Ngân ngẩng đầu, phẳng tay Hàn Thành Trì đang để trên bàn, nói giúp Cố Lan Sang. Thành Trì, anh không được bắt nạt Lan Sang. Đúng đó, chị, xem anh Thành Trì thật đáng ghét. Cố Lan Sang nói hùa với Cố Ân Ân. Thịnh Thế liếc mắt nhìn Cố Lan Sang đang tươi cười hớn hở nói chuyện với Hàn Thành Tri thì lồng ngực cảm thấy khó chịu không thôi. Bắt đầu đánh bài, kỹ thuật chơi mạt chược của Cố Lan Sang cực kỳ thê thảm. Thịnh Thế ngồi bên cạnh rõ ràng cùng một trọi, nhưng anh không hề giúp đỡ Cố Lan Sang. Cho nên mỗi lần đều do Cố Lan Sang tự suy nghĩ một lúc lâu mới đánh. Cứ như vậy cô thua liên tiếp hai ván. Mà thật đúng dịp, nhiều lần cô đều thua vì Hàn Thanh Tri. Thịnh Thế ngồi một bên, cảm thấy trong lòng cực kỳ buồn bực. Hàn Thanh Tri vẫn coi Cố Lan Sang như em gái, thấy cô thua, mở miệng nói đùa một câu. Lan Sang, cảm ơn em nha. Cảm ơn cái đầu cậu ý. Thịnh Thế ngồi một chỗ, dáng vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng nghĩ, thắng đều là tiền của ông đây đó. Cố Ân Ân cười với Hàn Thanh Tri, hân giỏi. Vào đánh tiếp đi, suốt ngày khoe mẽ thôi. Hàn Thành Tri cười tươi, thơm một cái lên má cô Ân Ân, ném quân, thất vãn. Cô phu nhân cũng bốc bài, suy nghĩ một chút, ném một quân, nhị binh. Cô Lan Sang bị thua hai lần, bây giờ cũng thông minh hơn, xem mọi người đánh thì đánh theo. Tuy có thể không thắng, nhưng cũng không đến mức để người khác ăn mất. Vì thế cô liền nhìn một lượt bài của mình, không có nhị bính, chỉ có thất vãn, cầm lên. Thất vãn! Ánh mắt Thịnh Thế lập tức trở nên đèn như mực. Giỏi lắm, Cố Lan Sang, em thật giỏi. Em cho là Hàn Thành Trì ăn hai con pháo, còn chưa đủ, bây giờ lại đánh giống y hệt con của cậu ta. Quả thật tức chết anh rồi. Vương Sa Di thấy Cố Lan Sang đánh như vậy, lại nở nụ cười, vừa bốc bài vừa xem lại bài của mình rồi nói. Cố Lan Sang, thua hai cây cũng thông minh hơn rồi, người khác đánh quần gì cũng đánh ra heo đó. Rồi cô ta ra hai quân, tứ điều. Cô Lan Sang cao mai, nhìn bà Minh, nghe thấy Vương Gia Di nói như vậy, bà ngẩng đầu nhìn cô ta một lát, nhẹ nhàng nói. Không còn cách nào khác, không biết chơi thì chỉ còn cách như vậy thôi. Cô Ân Ân nghe cô nói vậy cười một tiếng, nói như vậy thì chỉ nhớ tới ra là Hành Thành Trì dạy Lan Sang. Nếu thấy khó có thể thắng thì đánh như thế. Nói xong, cô cười duyên liếc mắt một cái nhìn Hàn Thành Trì nói. Anh dạy Lan Sang chơi mạt chược mà cũng chẳng nên thân, lại dạy cái vớ vẩn gì thế này. Đúng đó, cô Lan Sang hùa theo cô Ân Ân. Hàn Thành Trì cười hi hi, lật một quân bài nói. Nói như vậy thì người làm thầy như anh thật sự quá mất mặt rồi. Thầy cái em gái cậu. Thịnh Thế ngồi bên cạnh Cố Lan Sang, cảm thấy trong lòng cực kỳ ghen tị. Chơi mạt chuột thì chơi đi, lại còn phải nói linh tinh làm gì chứ. Hóa ra anh rể dạy Lan Sang chơi mạt chuột. Phương Sa Di không biết chuyện Cố Lan Sang thích Hàn Thành Trì vô tâm nói. Khó trách lại thiên vị anh rể như thế, liên tiếp cho anh rể ăn hai lần pháo, ngay cả đánh bài cũng đánh như anh rể. Biết chuyện Cố Lan Sang thích Hàn Thành Trì chỉ có hai người. Một là Thịnh Thế, người thứ hai là Cố Phu Nhân. Tục ngữ có câu, người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Căn bản, Cố Phu Nhân không suy nghĩ nhiều như vậy. Giờ nghe Vương Gia Dì nói, Cố Phu Nhân cảm thấy trong lòng lo lắng không thôi. Chẳng lẽ Cố Lan Sang gả cho Thịnh Thế rồi mà vẫn còn yêu Hàn Thành Trì sao? Lúc trước, vì bà ta biết Cố Lan Sang thích Hàn Thành Trì nên mới khuyến khích Hàn gia để hai đứa trẻ đi học. Cũng không phải bà ta cảm nhận được Hàn Thành Trì sẽ thích Cố Lan Sang, mà bà ta nghĩ cửa phòng trước thì hơn. Huống chi, Cố Lan Sang có gương mặt xinh đẹp, lên trung học, ngày nào cũng có nam sinh đến Cố gia tìm cô, mà Cố phu nhân cực kỳ sợ chuyện Cố Lan Sang thoát khỏi tầm kiểm soát của bà ta. Cho nên, Cố phu nhân cực kỳ đề phòng Cố Lan Sang, cũng ngầm cảnh báo Cố Lan Sang không được đánh chú ý lên Hàn Thành Trì, phải nhận rõ ràng thân phận của bản thân. Cảnh cáo thì cảnh cáo, nhưng Cố phu nhân vẫn cực kỳ lo lắng. Lan Sang đâu có thiên vị anh, rõ ràng là cô ấy thiên vị chị gái. Em ấy tặng tiền cho chúng ta chính là quà găm mặt mà. Hàn Thành Trì đoán rằng Vương Sa Di đang ghen ghét, chỉ cười ôn hòa giải thích, bổ sung thêm một câu với cô Ân Ân đang ngồi trong lòng. Ân Ân, chúng ta lấy tiền của Lan Sang mua quần áo cho em. Được. Cô Ân Ân hớn hở gật đầu. Em vừa mới nhớ ra, em rất thích một bộ váy từ đất râu rồi, phải kêu nhị thập nhanh chóng chuyển khoản cho chúng ta mới được. Nói xong, cô Ân Ân mới ngẩng đầu nhìn Thịnh Thế. Lúc này chị mới phát hiện từ đầu đến cuối mọi người vừa vui vẻ chơi mạt chược, vừa nói chuyện rất hòa thuận, thì chỉ có mình Thịnh Thế trầm mặc không hé răng một lời. Mà anh cũng chỉ ngồi bên cạnh Cố Lan Sang, cũng không giúp cô đánh. Cố Ân Ân mới cười đùa. Chị Thập, Sang Sang không biết chơi bài, anh giúp em ấy một chút, nếu không em ấy sẽ thua không ít tiền bạc của anh đâu đó. Phương Sa Di nghe thấy Cố Ân Ân nhắc đến Thịnh Thế thì im lặng, không nói câu nào nữa. Bây giờ Vương Sa Di mới nhớ lại lời Thịnh Thế nói với cô ta thì bực tức cảm thấy không thôi. Nhưng tức giận thì tức giận, nhưng mà cũng không dám nói gì. Nhị thập nhiều tiền như vậy, Lan Sen thua thì có đáng kể gì chứ? Cố phu nhân vẫn trầm mặc, đột nhiên mở miệng, hơi nhấn mắt nhìn cố Lan Sen một chút rồi đánh. Nhị bính, nói một câu để thăm ý. Các con xem, cái ván này ta đã đánh hai quân nhị bính rồi. Không thì sao đây? Không phải của mình thì vĩnh viễn cũng không phải của mình, phải luôn nhớ kỹ điều đó. Cô nghe cũng hiểu được lời cổ phu nhân nói là cho cô nghe. Vừa rồi, mấy lời nói đùa của Vương Gia Di cũng khiến cổ phu nhân nhìn cổ Lan Sen lạnh lùng hơn. Cô cũng hiểu ý của cổ phu nhân, đơn giản là vì cảnh cáo cô. Hèn Thanh Tri là cổ ân ân, cả đời này sẽ không có khả năng thuộc về cổ Lan Sen cô. Để cô sớm từ bỏ ý định này đi. Thịnh Thế ngồi bên cạnh cổ Lan Sen cũng cảm thấy người con gái bên cạnh rùng lên, nhìn không được nhíu mi, lạnh nhạt nhìn cổ phu nhân một cái, không nói gì. Cố phu nhân thấy Thịnh Thế nhìn bà ta thì cong môi cười nói, xa rồi toàn nói những câu lạc đề, chẳng ra sao cả. Nói đến nhị thập có tiền, Lan Sen gả cho nhị thập thật đúng là phúc đức từ 8 kiếp trước. Tuy Lan Sen không phải là con ruột của cố gia chúng ta, nhưng cũng được cố gia chúng ta nuôi dưỡng nhiều năm như vậy. Nếu sau này cố gia có khó khăn gì, phải nhờ cậy vào nhị thập đó. Đằng sau câu nói này, cô phu nhân lại tiếp tục cảnh cáo cố Lan Sen. Ngoài trừ Thịnh Thế và cố Lan Sen, những người khác cũng không có cảm giác gì lạ. Nhắc đến việc nhờ nhị thập đúng là có việc đang nhờ cậu đây. Hèn Tan Tri tiếp lời cố phu nhân, ngẩng đầu nhìn Thịnh Thế. Lần này tớ và ân ân trở về không định đi nữa. Cố Lan Sen nghe nói như vậy thì khuôn mặt vui vẻ hẳn lên, nhìn cố ân ân hỏi, thật sao? Vẻ mặt này của cô rơi vào tầm mắt của Thịnh Thế, khiến anh nghĩ rằng là vì Hèn Thành Trì có thể ở lại Bắc Kinh mà vui vẻ như thế. Thịnh Thế cảm thấy tâm trạng của anh rất tệ. Anh làm gì có chuyện không sánh được Hèn Thành Trì chứ? Hèn Thành Trì không có tiền, anh có. Cậu ta không có quyền, anh có. Sao cố Lan Sen vẫn chỉ thích Hèn Thành Trì? Anh cảm thấy cố Lan Sen quả thật đang vũ nhục mị lực của anh. Bình thường cô gái nào nhìn thấy anh chẳng giống nhau, đều hâm mộ anh không thôi. Nhưng đối với các cô gái chủ động như thế, anh chỉ cảm thấy chướng mắt, chỉ để ý một mình cố Lan Sen. Thịnh Thế cảm thấy bản thân đúng là thích bị hành hạ, đúng là ngu ngốc hết chỗ nói. Suy đi tính lại, Thịnh Thế cảm thấy có lẽ cố Lan Sen mới là người ngu ngốc. Nếu phải ngu ngốc thì tại sao một người đàn ông vốn như anh cô lại không cần mà cứ đâm đầu vào tên Hèn Thành Trì kia chứ? Lại không thèm đáp trả tình cảm của anh, cứ ôm khư khư cái mối tình đơn phương kia, lại không phải ngu ngốc thì là gì? Đúng vậy, cô ân ân nhìn Lan Sen nói, ở nước ngoài nhiều năm như vậy, tôi chỉ rất nhớ mọi người. Dù sao từ nhỏ đã đến lớn, chị và Hèn Thành Trì đều sống tại Bắc Kinh. Tuy tụi chị sống ở nước ngoài cũng không đến nỗi nào, nhưng vẫn cảm thấy Bắc Kinh là tốt nhất, cho nên lần này trở lại cũng không định đi nữa. Vậy thì tốt quá, cố Lan Sen cong môi cười, nụ cười xinh đẹp chói mắt không thôi. Tốt cái đầu em ý. Thịnh Thế cố gắng nhìn cảm xúc muốn đá Hèn Thành Trì và cố ân ân ra khỏi Bắc Kinh. Anh nhìn chằm chằm cố Lan Sen đang tươi cười, án hận nghĩ, nói cô ngu ngốc hết chỗ nói thì đúng là như vậy mà, lại còn cười tươi, sáng lạng như thế. Chẳng bù lúc đối diện với anh thì mặt cứng đờ, dù có làm gì cũng chẳng thay đổi. Vậy chị và anh Thành Trì có dự định gì không? Cố Lan Sen bốc một quân bài bổ sung thêm một câu. Cô thật sự rất vui, cô ân ân có thể ở lại khiến cô vui vẻ. Tuy nhiên, cô cũng biết tận đáy lòng vì có thể thường xuyên gặp Hèn Thanh Tri mà có tâm trạng như vậy. Cô ân ân nghe câu hỏi của cố Lan Sen, khuôn mặt hơi hồng lên, có chút khó xử nhìn Hèn Thanh Tri. Hèn Thanh Tri nở nụ cười cương chiều với chị ấy, trả lời cố Lan Sen. Tuổi của anh và ân ân cũng không còn nhỏ nữa, tụi anh cũng ở bên nhau nhiều năm như vậy, cũng bàn bạc ở nước ngoài rồi. Lần này anh về nước, tụi anh sẽ đến hôn. Thật vậy chăng? Các con cuối cùng cũng dự định đính hôn rồi hả? Cố phu nhân nghe được tin tức này vô cùng vui vẻ.